chậm rãi nhấc đầu dựa vào cô. Từ lúc ấy, Lương Hạ đần độn một thời gian, liền thích đùa giỡn, tuổi tác tư tưởng đều giảm nhỏ dần. Cái gì? Lương Hạ không dám nhìn Quý Trạch Tuấn qua gương, lại dám dùng mẹ chồng mà uy hiếp cô. Lão thái bà húp cháo, vô sỉ, hạ lưu. Tôi muốn anh đi cùng, không phải là muốn anh ở đây lôi mẹ chồng ra gây khó dễ tôi. Đầu năm nay, Lưu Hành làm chuyện tốt, không để lại tên. Quý Trạch Tuấn không biết xấu hổ chút nào, cường điệu bản thân đức tính thanh cao. Thử cái này xem. Lương Hạ nhìn trong tay Quý Trạch Tuấn cầm chiếc váy màu xanh nhạt, so sánh một chút với bộ kimono của mẹ chồng, quyết định cởi quần áo trên người ra đổi. Đứng ở cửa nhà mình, Lăng Kỳ hơi sợ hãi. Chắc chắn bố đã phát hiện cô lén ra ngoài, không biết có phải là đang ngồi ở phòng khách chờ cô về khiển trách hay không. Nhưng bất kể như thế nào, cô đều quyết định ra ngoài tòa làm nhân chứng chống lại Lăng Bách Thảo. Còn biết quay về à? Quả nhiên, vừa vào đến cửa chính là tiếng trách mắng của bố. La Thư cũng ngồi bên cạnh nhìn cô. Có thể đừng giống như thẩm vấn tội phạm được không? Lăng Kỳ không khỏi cảm thấy trong lòng nguội lạnh, không thể tiếp tục đối mặt với bố và mẹ kế, lập tức đi lên tầng. Mày nói cái gì? Lăng Bách Thảo khó thở, lật ngược lại chiếc bàn uống trà. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, không được sự đồng ý của tao, không cho phép bước ra khỏi cửa cái nhà này, mang đến phiền phức lần trước cho tao còn chưa có đủ sao? Ừ kìa, ông đừng tức giận như vậy, tức giận không tốt cho cơ thể. La Thư nhanh chóng đứng dậy, xuôi theo cơn tức giận của chồng, bất mãn nhìn Lăng Kỳ. Đều đã hai mươi mấy tuổi đầu, như thế nào mà dám nói chuyện với bố con như vậy? Không cho con ra ngoài cũng là vì muốn tốt cho con mà. Tốt cho tôi ư? Các người tự nghĩ lại mình đi, làm ra chuyện trái với đạo đức còn muốn nhốt tôi ở nhà, các người lo lắng cho tôi hay sao? Lăng Kỳ cũng chưa từng kích động như hôm nay, giống như muốn đem toàn bộ tức giận từ trước đến nay bộc phát. Còn nữa, bà dựa vào cái gì giáo dục tôi? Cô! La Thư tức giận đến mặt tái mét. Bách Thảo, ông xem con gái của ông đi. Cút cho tao, không muốn bị nhốt ở nhà thì mày cút ngay cho tao. Lăng Bách Thảo tức giận nhìn Lăng Kỳ. Vâng, tạm biệt. Lăng Kỳ ra sức kiềm chế nước mắt đảo quanh vành mắt. Cô không ngờ bố cô lại nói với cô từ cút. Lăng Kỳ rất nhanh liền kéo vali đồ rời đi. Lăng Bách Thảo ngã ngồi ở trên ghế sofa, đau đớn nhắm mắt lại. Ông cứ như thế để cho nó đi sao? Nếu như bị phóng viên chụp được thì làm sao bây giờ? Lần trước cũng bởi vì nó ôm hôn với cái thằng nam sinh kia, phóng viên nói với Lăng Phong chúng ta không có một chút nhận thức biết lỗi. Cầm miệng đi. Lăng Bách Thảo quát một tiếng. La Thư sợ tới mức không dám nói nữa. Lăng Kỳ nói đúng, ông là bố, cho đến bây giờ chưa từng suy nghĩ qua cảm xúc của con gái, chỉ biết kiếm tiền. Chương 16. Hai bên hài hòa. Sau khi Cố Thần tắm xong, đứng trước gương nhìn chằm chằm cơ thể ướt sũng, vì không muốn Lương Hạ xấu hổ nên mới nói dối việc phải quay trở về. Nhưng kể cả khi trên đường về nhà hay là lúc tắm rửa, sự thay đổi gần đây của Lương Hạ vẫn không ngừng xoay trong đầu. Nếu năm đó không nghe được đoạn đối thoại chết tiệt kia thì có lẽ bây giờ ngày nào cũng có thể ở chung một chỗ với Lương Hạ. Cố Thần, anh có nhà không? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lăng Kỳ. Cố Thần cầm khăn lông mạnh mẽ lau mặt của mình một cái, liền đóng cửa phòng tắm, đi về phía đèn phòng khách. Em nói chuyện với Lương Hạ xong rồi à? Vừa mới nói xong thì thấy Lăng Kỳ đứng ở cửa, vẻ mặt áp chế, bên cạnh là vali hành lý. Đại khái Cố Thần có thể đoán được một phần. Em cãi nhau với bác trai và bác gái à? Cố Thần, em không có chỗ nào để đi cả. Nếu mà nữ thần đại học ô đứng ở trước cửa nhà nam sinh ngẫu nhiên, đáng thương nói mình không có chỗ để đi, đoán chừng nam sinh nào cũng đều sục sôi, tiết ra hormone tình cảm mãnh liệt, ôm chặt lấy nữ thần, sau đó dắt vào nhà. Nhưng mà kỳ lạ, hết lần này đến lần khác đều đứng ở cửa nhà Cố Thần. Được rồi, đi vào rồi nói. Cố Thần tiến lên, cầm lấy hành lý của Lăng Kỳ, liền xoay người đi vào phòng. Cố Thần vừa mới đặt hành lý xuống, Lăng Kỳ liền từ phía sau vòng trên hông anh, mặt dính sát lên lưng anh. Anh cho em ở đây được không? Lăng Kỳ biết công ty bố mẹ Cố cách chỗ này rất xa, vốn ở nhà cũng chỉ có một mình Cố Thần. Vì thế chỉ cần cô làm lũng một chút, nhất định Cố Thần sẽ cho cô ở lại. Lăng Kỳ, có phải là Lương Hạ nói với em chuyện gì không? Đối với hoàn cảnh gia đình của Lăng Kỳ, kết cấu nhân vật cũng có biết một chút. Mặc dù cho đến bây giờ luôn luôn có mâu thuẫn, nhưng đêm nay Lăng Kỳ bỏ nhà đi, hẳn là Lương Hạ thoát không khỏi liên quan. Lương Hạ và bạn nói một số chuyện để em quyết định làm một số việc, nhưng mà chuyện này với chuyện em bỏ nhà đi không có liên quan gì cả. Lăng Kỳ không muốn Cố Thần hiểu lầm Lương Hạ, dĩ nhiên nói như thế, nguyên nhân thật sự là muốn Cố Thần không có bất kỳ liên hệ nào với Lương Hạ. Nếu bỏ nhà đi liên quan tới Lương Hạ, chắc chắn Cố Thần sẽ đi tìm cô ta. Lương Hạ với bạn của cậu ấy? Cố Thần nhất thời không khống chế được, hóng chuyện một chút, nhưng rất nhanh liền phát hiện mình thất thố, vô ý xoa nhẹ chóp mũi. Thật ra thì từ trước, đối với mọi chuyện đều biểu hiện thờ ơ, là bởi vì anh không quan tâm đến người ta nghĩ cái gì. Đáng tiếc, bây giờ không giống với lúc trước. Cố Thần đem lời mình vừa nói đánh gãy một nửa, đề tài hoàn toàn chuyển thành Lương Hạ. Trong lòng của Lăng Kỳ hồi hộp một chút, nhưng ngoài mặt làm bộ như không có việc gì. Có một luật sư trẻ tuổi, hứa hẹn, tính tình tương đối thành thục trầm ổn, đến em cũng bị mê hoặc ấy chứ. Vậy à, còn anh làm thế nào? Cố Thần rất nhanh điều hòa trở lại, thông minh như Lăng Kỳ cũng không hề bới móc nữa. Sức quyến rũ của em cũng không lớn để thu hút ánh mắt của người ta, trong tim của anh ta đã đặt Lương Hạ ở bên trong rồi. Lăng Kỳ cười hì hì ôm cổ Cố Thần. Cũng chỉ có anh là thích hợp với em thôi. Cố Thần vuốt mũi Lăng Kỳ một cái, mắt hồi nãy còn đỏ rực, bây giờ đã cười đùa rồi. Không muốn tiếp tục nói về chủ đề Lương Hạ, bởi vì Cố Thần còn chưa kịp tiêu hóa hết Lương Hạ là bạn của cô ấy, những lời này cũng không muốn làm cho Lăng Kỳ ở phía sau nghi ngờ. Vừa nãy cãi nhau với bố em, chịu đựng không được em khóc. Bây giờ không có việc gì, mặc kệ anh có chứa chấp em hay không, em cứ ở lại đây, đi tắm rửa trước đã. Lăng Kỳ cười khẽ rồi vòng qua Cố Thần, xách vali hành lý vào trong, lấy quần áo để thay. Cố Thần đóng cửa thư phòng, thở một hơi thật sâu. Quả nhiên Lương Hạ đã thay đổi, chỉ có anh là người không biết sự tình. Ở đại học ô, tình cờ gặp được Lương Hạ thì bất thình lình xuất hiện hai người vệ sĩ. Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất kỳ quái. Bà chủ bảo chúng tôi dẫn cô trở về. Trong miệng vệ sĩ thì bà chủ ở đây là ai? Trong trí nhớ của anh, Lương Hạ chỉ có một cặp bố mẹ không ra hồn. Mặc dù đổ máu khắp nơi, nhưng Lương Hạ thực hiện được khát vọng của mình. Trước kia ngốc nghếch hết chỗ nói, cầm tiền lương nộp lên toàn bộ, cũng không khao bản thân mình ăn uống đến một lần. Sau khi kết hôn, đã không còn gánh nặng phải phụng dưỡng bố mẹ, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ cuộc sống của người trẻ tuổi. Hiếm khi nhìn thấy Lương Hạ vui vẻ cười như vậy. Tâm trạng Quý Trạch Tuấn cũng không nhịn được vui theo. Ở trên xe, hai người vừa cười vừa nói, nhưng quãng đường Mercedes-Benz chạy rất nhanh, không bao lâu biệt thự nhà họ Quý đã vẫy chào bọn họ. Một tí nữa, anh nhớ bao che cho tôi đấy. Lương Hạ nín thở, hô hấp kỳ vọng tràn trề, nhìn Quý Trạch Tuấn, vì để tránh cho chiến tranh không cần thiết, vẫn là nên lấy lòng mẹ chồng và người thân cận. Sợ mẹ chồng thế cơ à? Quý Trạch Tuấn cười xấu xa, đưa mặt lại gần Lương Hạ. Vậy buổi tối cô phải ngoan. Lương Hạ đáng khinh, trốn ở sau lưng Quý Trạch Tuấn, đi theo bước chân của anh vào cửa. Dạ, xin chào thiếu gia, thiếu phu nhân. Quản gia thực không thức thời, tiến đến chào bọn họ. Lương Hạ quẫn bách, gật đầu, ngón tay len lén chọc sau lưng Quý Trạch Tuấn, thúc giục anh nhanh chóng đi về phòng ngủ. Đứng lại, giọng nói vang lên. Quý Trạch Tuấn theo tiếng nói mà dừng lại. Lương Hạ căng thẳng, nhanh chóng nhét toàn bộ túi sách vào trong tay của Quý Trạch Tuấn. Mẹ chồng. Ngày đầu tiên cùng Trạch Tuấn đi làm, liền xách túi lớn túi nhỏ vào nhà hắn. Liêu Dệ Cẩm nhìn thấy túi lớn trong tay Quý Trạch Tuấn, mở ra kiểm tra một phen, tươi cười với Quý Trạch Tuấn nói: Đều là quần áo mới à? Trạch Tuấn, mẹ dạy con như thế nào? không thể cưng chiều vợ, cưng chiều đến độ không biết lúc nào thì phải trở về làm việc nhà. Rốt cuộc Lương Hạ cảm nhận được cái gì gọi là miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm, muốn đi làm thuyết minh hay không cần phải tinh tế sâu sắc như mẹ chồng vậy. Hà Hà không có quần áo công sở, con đi cùng cô ấy đến cửa hàng một chuyến. Quý Trạch Tuấn điềm đạm ôm lấy bả vai của mẹ, đỡ lấy túi quần áo của Lương Hạ trở về. Những thứ này là vợ của con mua, con chỉ làm người cố vấn thôi. Có thật không? Liêu Dệ Cẩm lập tức thay đổi trở thành một nụ cười rực rỡ nhìn con trai. Mẹ, con lừa mẹ làm gì? Cái đồ tiểu tử thối. Lương Hạ muốn quỳ gối lạy Quý Trạch Tuấn, đối với mẹ anh cũng phải làm ra dáng vẻ này, ánh mắt nuông chiều, ngôn ngữ trêu chọc, giống như cư xử với con gái đẹp vậy. Vì sao chỉ có mẹ chồng ở tầng 1, bố chồng không phải rất thương mình sao, cũng không xuống dưới bảo vệ mình? Hài! Lương Hạ vào phòng ngủ, còn tự nói thầm một mình, ngày hôm nay bố chồng rất không bình thường. Này, đang lẩm bẩm cái gì đấy? Quý Trạch Tuấn cất quần áo của Lương Hạ vào tủ, thì thầm thầm, đúng là cái đồ mới lớn. Anh có cảm thấy hôm nay bố bất thường không? Lương Hạ vì bố chồng không bảo vệ mình mà hết sức rối rắm, căn bản không có tâm trạng chiến tranh lạnh với Quý Trạch Tuấn. Quý Trạch Tuấn ngáp một cái. Bố tôi thì có liên quan gì đến cô? Anh tắm rửa rồi đi ngủ đi, tôi đi xem bố thế nào. Lương Hạ khinh thường liếc mắt nhìn Quý Trạch Tuấn một cái. Lúc đi về đã nói cái gì hả? Mặt của Quý Trạch Tuấn lộ vẻ hung ác, giọng điệu là vô cùng nghiêm khắc. Lương Hạ rất quan tâm, phối hợp với anh run lẩy bẩy, điệu bộ sở sở đáng thương khiến Quý Trạch Tuấn càng ngứa tay ngứa chân. Nhưng ngay khi tinh thần anh chưa kịp dao động, cô đã co cẳng bỏ chạy. Này Lương Hạ! Quý Trạch Tuấn gọi mấy tiếng cũng không đáp lại, chán nản đi tắm. Bất chấp nguy hiểm phải gặp mẹ chồng, Lương Hạ tiến 3 bước, lùi 1 bước vào phòng bếp, suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, quyết định làm canh bí đỏ bữa khuya cho bố chồng. Có lúc không thể tự sướng bản thân mình một cái, cô múc một muỗng ăn thử, cảm động đến muốn rơi lệ. Quả thực chính là theo tiêu chuẩn đầu bếp 3 sao trở lên. Bố ơi! Lương Hạ thăm dò, gõ cửa thư phòng một cái. Vào đi. Tìm được câu đồng ý, cô đắc chí nhìn thoáng qua bát canh bí đỏ. Mày nhất định phải chinh phục được sự ủng hộ của bố chồng. Quý Hạng Minh lăn lộn ở trong ngành pháp luật 30 năm, cho đến bây giờ đều là hình tượng bình tĩnh quyết đoán. Bây giờ mặt đối mặt với con dâu của mình lại ngại ngùng. Đương nhiên là Lương Hạ đầu óc ngốc nhìn không ra. Bố, thời tiết oi bức, bố uống chút canh bí đỏ giải nhiệt. Lương Hạ bưng bát đến trước mặt Quý Hạng Minh, cố gắng gần thêm một chút, xem xét một chút. Ở đây có điều hòa, không nóng. Quý Hạng Minh lo lắng mình sẽ nói luống cuống, vì thế ngón tay liền chỉ về phía điều hòa. Đây là hiện tượng, làm việc vất vả như thế, nhất định sẽ mất nước. Bố nếm thử một ngụm đi. Lương Hạ đã hơi hơi cảm thấy thái độ của ông đối với cô có thay đổi, như vậy là không ổn. Quý Hạng Minh nhìn không được, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lương Hạ. Bố nhìn qua, thật thì là thiếu nước hay sao? Vừa dứt lời, hô hấp liền dồn dập, toàn bộ hình ảnh trên máy theo dõi lại hiện lên. Hơn nữa, Diêu Lệ Cẩm còn đang theo dõi, cứ qua lại, phát sinh chuyện sẽ không tốt. Dạ, mùa hè tất cả mọi người đều thiếu nước mà. Lương Hạ có phần xấu hổ, nói chuyện ngập ngừng. Bất luận thông qua biểu cảm hay giọng nói đều không hiểu được bố chồng đang nói đùa hay đang tức giận chất vấn cô vậy. Vì thế con cùng với Trạch Tuấn... Quý Hạng Minh nói một lượt lại dừng. Chuyện ngày hôm nay thực sự khó mà mở miệng. Con với Trạch Tuấn làm sao? Lương Hạ vô cùng buồn bực. Bố chồng người không thể nói một lần hết toàn bộ hay sao? Có điều xem tình hình này, đích thực là bố chồng vì bọn họ mới bất thường. Thôi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải đến văn phòng. Trạch Tuấn cần sự trợ giúp của con. Quý Hạng Minh tự mình tìm cơ hội nói chuyện tình cảm ở phòng làm việc với con trai. Lương Hạ còn nhỏ, không thể làm tổn thương nó. Trên đường về phòng, Lương Hạ vác một dấu chấm hỏi lớn. Cô đối với Quý Trạch Tuấn làm sao? Ở văn phòng luật không phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là bố chồng hiểu lầm cô và Hàng Triệt? Cùng lúc đó, mẹ chồng tham ăn, đi dạo trong phòng bếp, ngửi thấy mùi canh bí đỏ, vừa đi vào nhìn, thế nhưng trong nồi trống rỗng, không còn dính lại một chút. Nhưng mà đầu bếp trong nhà tối hôm nay đều đã đi ra ngoài, khẳng định canh này không phải do đầu bếp nấu, vậy chính là Lương Hạ, cái con nhà đầu chết tiệt này. Lương Hạ bỗng hắt xỉ hơi to, Quý Trạch Tuấn bị đánh thức nhưng không lên tiếng. Chờ đến lúc cô tắm rửa lên giường xong, anh bỗng bổ nhào qua cắn bả vai cô. Lương Hạ giật mình, đá văng anh ra. Anh thính thật đấy, không phải đã ngủ rồi hay sao? Cô hắt hơi, so với sét đánh còn to hơn ý. Đến mẹ tôi có khi còn phải tỉnh ngủ ý. Vừa nói, tay cũng bắt đầu không an phận. Theo lý thuyết, người bình thường lúc này đang ngủ say, phàn nàn vài câu rồi tiếp tục ngủ. Nhưng Quý Trạch Tuấn tỉnh ngủ, liền muốn vận động. Rút tay anh về, kẹp chặt chân của anh. Lương Hạ hung hăng bấm một cái vào tiểu bảo bối của Quý Trạch Tuấn. Tôi không còn sức lực, mệt lắm, ngày mai nói. Quý Trạch Tuấn hậm hực rút móng vuốt của mình về, dựa vào ý niệm đem dục hỏa đè xuống, nhưng rất nhanh lại bắt đầu chủ đề mới. Này, cô hẳn nên nói cho tôi nghe một chút, cái người nam sinh tên Cố Thần kia. Đột nhiên nghe thấy tên Cố Thần, Lương Hạ nhất thời không kịp phản ứng. Trôi qua một phút đồng hồ mới nhớ đến tối nay Lăng Kỳ nói qua một chút về Cố Thần. Quý Trạch Tuấn trí nhớ rất tốt. Người này trước kia là người tôi thích. Lương Hạ cố dùng giọng nói đau thương mờ mịt trả lời Quý Trạch Tuấn. Thì ra là người hồi xưa thích. Khó trách, vừa nghe đến tên mặt liền biến sắc. Nói như vậy Lăng Kỳ chẳng phải là tình địch hay sao? Mình bắt Lương Hạ đi tìm Lăng Kỳ có phần quá đáng hay không? Chờ Thái ra tâm trạng tốt sẽ tiếp tục kể chuyện sinh tình sử cho nhà ngươi. Mau ngủ đi. Lương Hạ cầm chăn chùm lên đầu, vẫn không quên nhấn mạnh một câu. Ngày mai nói tiếp. Ngày mai là đến kỳ đại di mụ, anh cũng đừng có nghĩ đến cái gì kia. Thôi đi, lần đó không phải là tôi vừa ra tay, cô liền ậm ừ cự tuyệt, nhưng lại ra vẻ mời chào hay sao? Còn dám nói lời giữ. Đợi đến khi có đại di mụ, dù tôi nhịn được, cô cũng không nhịn được. Quý Trạch Tuấn buồn cười nhìn Lương Hạ nằm cuộn tròn rúc vào làm ổ ở trong chăn. Chương 17: Cái gọi là xấu hổ. Còn 24 giờ nữa là đến thời gian mở phiên tòa. Tuy Quý Trạch Tuấn đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng, đặc biệt là đối mặt với Ngụy Linh. Xét về lương tâm mà nói, ở phương diện tình cảm, ảnh hưởng của Ngụy Linh đối với anh càng ngày càng nhỏ. Có lẽ là vì Lương Hạ, anh chưa từng tiếp xúc qua cô gái như vậy, không lường trước được, vừa tiếp xúc liền cưới về nhà. Không thể nói là yêu Lương Hạ, nhưng ít ra cô đang từ từ chậm rãi đi vào trái tim anh. Còn ở trong phương diện công việc, trải qua sự việc lần trước, đối với tính cách của Ngụy Linh, có thể nói là anh nắm rõ như lòng bàn tay. Anh biết Ngụy Linh rất thông minh, thậm chí là giàu hoạt. Chỉ cần có thể thắng, cô ấy có thể sử dụng mọi thủ đoạn, vĩnh viễn không bao giờ thỏa hiệp, sẽ không nhận thua. Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, cô đi theo tôi hay ở lại văn phòng? Quý Trạch Tuấn cầm hồ sơ trên bàn, bỏ vào cặp công văn, xoay người hỏi ý kiến Lương Hạ. Đương nhiên là đi với anh rồi. Lương Hạ nhanh chóng thu dọn giấy tờ. Buổi sáng có một gì nhìn chằm chằm tôi rất là khủng bố vậy. Thời gian rất gấp, chuyện khác để sau hàng nói. Quý Trạch Tuấn kéo cổ tay Lương Hạ đi ra cửa. Con đường khoa hành chính, khoa xã hội, Lương Hạ cảm thấy giống như bị Dung Ma Ma cầm kim đâm mấy lỗ ở sau lưng. Thật ra gì trong miệng Lương Hạ chính là luật sư khoa xã hội, người đẹp mạnh. Người gọi là người đẹp mạnh này chính là người phụ nữ thứ ba dám dũng cảm bày tỏ tình yêu với Quý Trạch Tuấn. Cách đây không lâu, người thứ nhất là Ngụy Linh đã đổi nơi công tác. Người thứ hai là mỹ nữ quản lý khoa hành chính đã lập gia đình. Hai ngày nay, Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ cùng ra cùng vào đã sớm lan truyền khắp công ty luật. Người đẹp mạnh đương nhiên là acid lactic, và buổi sáng nhìn chằm chằm Lương Hạ không tha. Đồng nghiệp khoa kinh tế nhìn thấy luật sư Quý nhỏ dẫn theo trợ lý đi ra, liền bắt đầu đứng dậy, quay thành một vòng tròn thảo luận. Này, các người nói xem, người đẹp mạnh có thể ra tay với Lương Hạ hay không? Chắc là có, khoa trưởng của chúng ta là chú của người đẹp mạnh. Chỉ cần người đẹp mạnh nói một cái, Lương Hạ khẳng định là bỏ của chạy lấy người ngay. Anh cũng không chịu nhìn xem Lương Hạ được ai dẫn vào. Cô ấy ngồi trên xe của đại boss đấy, không chừng là vị hôn thê của Quý Trạch Tuấn cũng nên. Hay, chắc là bà con xa, Lương Hạ còn chưa tốt nghiệp, làm sao có thể là vị hôn thê? Anh là cường hào, 10 năm gian khổ học tập không bằng cởi sạch quần áo, gả cho Quý Trạch Tuấn thì cần gì bằng cấp? Hơn nữa sinh viên được phép kết hôn mang thai, nhà nước đâu có ghi thêm vào chứng chỉ học phần. Thế à? Vậy chúng ta không theo kịp thời đại rồi. Khoa kinh tế có vài núi tin đồn, sớm hay muộn gì cũng bị khoa hành chính các người đánh sập. Trên đỉnh đầu mọi người truyền đến một giọng nữ cao chanh chua, chính là người đẹp Mạnh, khoa xã hội. Ôi chao, khoa kinh tế chúng ta có đại luật sư Mạnh ở đây, bất khả chiến bại mà. Một chị cả khoa kinh tế tiên phong đứng lên đánh trả người đẹp Mạnh. Vì sao bác tôi lại thu nhận cái đám người tay mơ này nhỉ? Người đẹp Mạnh khinh thường liếc mắt, dẫm mạnh đôi giày cao gót, lắc lắc cái mông đi khỏi. Xì, cô ta tưởng mình giỏi lắm hay sao? Khoa xã hội muốn ngồi lên đầu khoa kinh tế chúng ta rồi đấy. Chị hai ngang bướng đá chân ghế dựa. Đến lúc đánh giá cuối năm, tức chết cô ta. Đúng vậy, ngoại trừ Quý Trạch Tuấn, Thất Lữ, Nưỡng Lam, khoa kinh tế đều là các phần tử thích buôn dưa lê, nhưng đồng thời cũng là các sinh viên Đại học Luật Trí Tuệ đứng đầu cả nước, là một nhóm người trẻ có vẻ bộp chộp nhưng hàng năm lại mang lại hàng chục triệu tiền lợi nhuận cho công ty. Người đẹp Mạnh vào văn phòng trưởng khoa bên cạnh, điềm đạm đáng yêu, đi đến trước mặt bác làm nũng. Bác, Quý Trạch Tuấn và trợ lý làm chuyện gì vậy? Đây là địa bàn của bác, cũng không giúp cháu gái giám sát chặt chẽ một chút. Hai ngày nay bác đang bận chuyện tập đoàn Ngân Hà, không để ý. Quý Trạch Tuấn dẫn trợ lý đi cùng à? Một nửa lát nữa bác sẽ hỏi lão Quý. Cháu ấy, còn thời gian thì làm việc đi. Khoa xã hội rảnh như thế sao? Bác thấy cũng không có việc gì xảy ra, chắc là rảnh rỗi ăn nói linh tinh vậy. Tuy trưởng khoa Mạnh yêu thương cháu gái duy nhất, nhưng ở phương diện khác, ví dụ như thái độ làm việc, thực sự không thể gật bừa. Cả ngày chỉ nghĩ đến Quý Trạch Tuấn. Em dâu, em trai đáng thương đã sớm qua đời. Ông là bác, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với hôn nhân đại sự của người đẹp Mạnh, đành phải bán cái mặt già đi hỏi thăm lão Quý vậy. Lão Mạnh, hiếm khi đến tìm tôi. Quý Hạng Minh vừa nhìn thấy cộng sự, tay nhanh chóng ngừng làm việc. Có chuyện gì vậy? Lão Quý, hai ngày nay Quý Trạch Tuấn dẫn một tiểu trợ lý cũng không có nói với tôi, chỉ biết được khi cháu gái tôi nói đến lúc nãy thôi. Lão đã là bạn bè cộng tác vài chục năm, đương nhiên không cần nhiều lời khách sáo. Trưởng khoa Mạnh liền đi thẳng vào vấn đề. Gần đây Trạch Tuấn làm vụ án lăng phong, bận rộn váng đầu, cũng không kịp làm thủ tục. Một lát nữa tôi để cho ông trị tội nó. Quý Hạng Minh vui tươi hớn hở rót ly trà đưa cho lão Mạch. Dường như ông đã nghe ra mục đích đến tìm mình của lão Mạch. Chuyện nhỏ, quan trọng là hình như cháu gái tôi thích Quý Trạch Tuấn, đột nhiên dẫn nó vào một trợ lý, khó tránh khỏi nó tìm đến tôi mà cằn nhằn. Lão Mạch nâng ly trà lên nhấp một ngụm. À, trà này là trà gì? Ngon hơn so với trà Long Tỉnh của tôi. Cái này làm sao có thể nói cho ông biết được? Nếu không sau này làm sao ông lại tìm đến tôi mà uống trà đây? Quý Hạng Minh cố ý không trả lời vấn đề này cho lão Mạch. Bây giờ chưa phải là lúc nói. Cái con trên tường này mọi người đều gọi là Emon gì gì, mỗi lần tôi vào đều hóa đá. Lão Mạch thay đổi chủ đề, không nhắc lại trợ lý của Quý Trạch Tuấn. Tuy không nghe được chút gì từ miệng của Quý Hạng Minh, nhưng ông ta tránh mà không trả lời, nhất định là có nguyên nhân. Tiếp tục quấy rầy xem ra cũng vô ích. Doraemon, nói bao nhiêu lần rồi? Quý Hạng Minh làm bộ như không vui. Tôi nói lão Mạch này, ông thật sự chưa từng xem mà. Cái này xem rất hay vậy. Chuyện xưa kể rằng khoảng thời gian Diêu Lệ Cẩm còn trẻ rất thích xem tivi, nhưng về sau gả cho Quý Hạng Minh liền không còn yêu thích tivi nữa. Nguyên nhân là bởi vì Quý Hạng Minh chỉ cần rảnh rỗi chắc chắn sẽ xem Doraemon. Tivi không lưu được đĩa, còn kiên quyết kéo Diêu Lệ Cẩm xem cùng. Vì thế cho đến bây giờ, bà đối với Doraemon vẫn canh cánh trong lòng. Đêm đó, bọn họ động phòng, tivi là vẫn bật liên tục. Tôi thích xem phim hành động Ultraman. Tôi đã có tuổi, không có xem phim hài. Lão Mạnh khoát tay, bày tỏ thưởng thức của mình không giống Quý Hạng Minh.